Đang lúc phân phó người làm, quản gia Hàn Á bỗng thấy trước mắt tối sầm, hai mắt bị một đôi bàn tay mềm mại nhỏ bé che lại, cùng với đó là giọng nói trong veo như tiếng chuông bạc. Con là ai nào? Quản gia Hàn Á vốn đang sừng sốt liền kích động vạn phần, kéo bàn tay nghịch ngợm xuống, đứng bật dậy. Ông nhìn thấy dưới ánh mặt trời là cô bé đang cười khanh khách với mình, trong lúc nhất thời nghẹn ngào không thôi. Cách chương.